Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 1, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Sơn, trên sơn đảo, hơn 10 tên hắc y nhân chặn ở giữa đường. Người nọ cầm đầu, hơn 20 tuổi, mặc ngoại bào da tanh sắc thiển thanh. Cầm ti trường sam, bên hông đeo không ít sức vật ngân tử, liếc mắt một cái có thể nhìn ra giá trị không nhỏ. Một bộ dáng công tử nhà giàu, càng mang thêm khí chất khoa đệ tử. Hé ra khuôn mặt tuấn tú xuất khí bức người, không biết có thể mê đảo bao nhiêu thiên kim danh môn. Chính là lại cố tình lộ ra cái mỉm cười xấu xa hai chữ hình dung đến. Người này đúng là nhị công tử Vô Cực Sơn Trang Triệu Trường Hữu. Có tiếng là đồ háo sắc Vô Cực Sơn Trang cũng không dùng nữ hầu. Đều là bởi vì người này, muốn nhị công tử này, hạ thiếu nữ đậu khấu. Từ phụ nhân trưởng thành 45 tuổi, chỉ cần có điểm tư sắc liền đều sẽ không bỏ qua. Tiểu tiểu muội muội, đã lâu không gặp a, vi huynh chính là nhớ ngươi rất nhiều a. Thanh niên mở miệng chính là một bộ dáng mặt dày, lại không hề cảm thấy thẹn ý, thậm chí giống như hỉ nhạc mà ha ha trêu đùa. Một chiếc bạch nha lộ ra bên ngoài, sáng chói cũng đủ gọi là ám khí. Bởi vì ở đây mặt trời chói chang đang là thời khắc đâm thẳng làm đau ánh mắt. Phi, Triệu Trường Hữu, ai là muội muội của ngươi? A nha nha, tiểu tiểu muội muội, không cần ngượng ngùng nha, ta và ca ngươi cùng tuổi, cho nên ngươi đương nhiên là muội muội của ta. Khó bảo ngươi gọi ta một tiếng tướng công. Ngươi, thượng tại khuê trung Khương tiểu tiểu nghe được ô ngôn huế ngữ của Triệu Trường Hữu, gò má không khỏi khí đỏ. Hô hấp lực hiển dồn dập lên, một đôi mắt đẹp như thu thủy nén giận cảnh giác mà trừng Triệu Trường Hữu. Tại trước đó bởi vì vừa mới tranh giành kia, khiến cho bộ ngực sữa nhanh chóng phập phồng, mái tóc như sương mù hơi loạn, ngược lại vì nàng trời sinh kiều mị lệ tư lại tăng đem vài phần ý nhị khác. Không khỏi làm cho Triệu Trường Hữu nhìn tới ngây ngốc, tràn ra nụ cười vô sỉ. Hảo muội muội, mau mau cùng ta về nhà đi. Đã bái đường chuyện của ta liền như chuyện của ngươi. Khương tiểu tiểu nghe xong lời này, khinh thường mà lãnh suy một tiếng. Hừ, Triệu Trường Hữu, cha ta đã sớm cự tuyệt đề thân của ngươi. Ta chính là gả cho đầu heo cũng sẽ không gả cho ngươi. Tiểu tiểu muội muội, lời này nói sao a? Chẳng lẽ bằng ta Vô Cực Sơn Trang nhị công tử danh hào, gả cho ta ngươi còn ủy khuất sao? Vậy cây quạt vẽ mấy đóa bạch liên trong tay. Triệu Trường Hữu ra vẻ tao nhã phẩy phẩy, tay phải nâng lên những sợi tóc tán loạn ở trước ngực. Tuy rằng động tác biến thái đến làm người ta buồn nôn, chính là lại làm cho y vô cùng tự nhiên, làm cho người ta sẽ không cảm thấy phản cảm, khả xuất rất tuấn tú. Chính là đáng tiếc mỹ nhân trước mắt không thế nào hiểu được độc đáo của y. Một chút cũng không mua màn của y, Triệu Trường Hữu. Ngươi thế nào không đi tìm người hỏi thăm chút, chính là ngu ngốc cũng biết, đại danh ngài có thể nói là không người không biết, không người không hiểu a. Ngươi ỷ vào mặt mũi Triệu bá bá. Nữ nhân ngươi muốn, chỉ cần có ba phần tư sắc, nghe thấy tên của ngươi thì liền chạy đi. Tháng 7 năm trước, ngươi tại Hàng Châu tìm Phượng Lâu mặt dày mày dạn muốn đùa giỡn Phượng ca cô nương. Kết quả bị Triệu bá bá gặp được, trước mặt mọi người tóm về. Nghe nói Triệu bá bá cho ngươi ăn một trận gia pháp ước chừng có một tháng không sướng dưới giường. Thế nào bỗng nhiên roi ra kia xảo thịt ngươi ăn rất ngon. Còn muốn ở đây nếm thử sao? Bị người vạch trần ra mặt Triệu Trường Hữu, vẫn là có chút tự cảm thấy đỏ mặt lên. Trên mặt đã không nhịn được, không khỏi thẹn quá thành giận một phen thu cây quạt, dùng chiết phiến phẫn hận một lóng tay Khương Tiểu Tiểu. Khương Tiểu Tiểu, ngươi câm mồm cho ta, ta muốn thú ngươi, đó là cất nhắc ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, bổn thiếu gia bỏ qua cất nhắc ngươi chút, nói tốt đây chính là nhìn chúng ngươi, nói không tốt nghe, ta ngay tại đây cùng ngươi thành sự, ngươi có năng lực đem ta như thế nào? Triệu Trường Hữu, ngươi có thể không biết xấu hổ, Triệu bá bá trang chủ Vô Cực Sơn Trang này còn muốn mặt đi. Đem cha ta ra ta cũng không sợ, hôm nay ta nhất định phải nếm thử tư vị của Kim Kiếm Phủ đại tiểu thư như thế nào. Nói xong Triệu Trường Hữu hé ra tuấn nhan đã khí thành màu gan. tay phải giương lên liền ý bảo mười mấy hắc y nhân phía sau tiến lên đem Khương Tiểu Tiểu này mang đi. Khương Tiểu Tiểu kia nghĩ đến y thật đúng là dám ở quang thiên hoa nhật làm ra loại chuyện dèm pha này. Kiều Nhan không khỏi phút chốc biến tái nhợt, nũng nịu nói, Triệu Trường Hữu, ngươi không sợ nhà ta không thấy ta trở về, đi tìm ta sao, dường như đã liệu trước. Triệu Trường Hữu nghe xong thế nhưng không có chút ý tứ sợ hãi, mà là bên môi dương lên nụ cười quỷ dị, mâu trung quang đại thịnh, giống như bình thường mỹ nhân đã tới trong lòng rồi. Nhà ngươi, ca ca ngươi Khương Vô Tà hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào còn tâm tư cùng thời gian đến lo ngươi có trở về nhà được hay không? Tìm ngươi, hắn trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Ngươi nói cái gì, vừa nghe thấy ca ca mình e rằng có kiếp nạn. Khương Tiểu Tiểu không khỏi tự loạn trận cước, cũng bất chấp thiệt già. Liền bật thốt lên hỏi. Triệu Trường Hữu dùng chiết phiên khinh sao bàn tay. Mỉm cười nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Ca ca ngươi coi trọng tứ hộ pháp kham dư giáo minh thư. Bị cha ngươi nhốt tại trong tông miếu, mà minh thư thỉnh kham dư giáo giáo chủ Lý Hưu giữ xông vào cứu người. Kim kiếm phủ chỉ sợ sớm loạn thành cái nồi, nơi đó còn có thời gian quản ngươi sống chết. Khương Tiểu Tiểu nghe y cười cổ quái, mắt phượng vừa truyền, không cần kim kiếm phủ đại tiểu thư, lập tức hiểu được nguyên do trong đó, khôi phục vững vàng bộ dáng thiên kim, dò xét tìm tỏi y, Triệu Trường Hữu. Ta vừa mới rời nhà đi còn chưa đến 3 ngày. Ta thế nào không biết việc này đi. Chỉ sợ là hỗn đản nào đó bịa đặt đi. Ách, Triệu Trường Hữu vừa mới rồi cười rất mãnh liệt. Đột nhiên thấy Khương Tiểu Tiểu hiểu được. Bản thân lừa nàng không khỏi làm cho hắn sắc nước miếng. Ở trước mặt mọi người mất dáng vẻ. Đã đánh mất sĩ diện. Sắc mặt liền biến thành dữ tợn. Kỳ thật y cũng chẳng trách Khương Tiểu Tiểu. Vô Cực Sơn Trang cùng Kim Kiếm Phủ ở trên giang hồ đều là đại gia hữu danh hữu vọng. Danh xưng ra ngoài cả chính đạo, mà kham dư giáo thì là tà ma ngoại đạo trong miệng bọn người chính đạo. Cũng chính là ma giáo đi, kham dư giáo giáo chủ Lý Hưu giữ cùng võ công biến hóa kỳ lạ. Thái độ làm người cổ quái, làm việc chỉ luận yêu thích không để ý tình lý đúng sai. Đã là ma giáo trong hành sự đều có mang vài phần lệ khí. Nhưng từ trước đến nay khinh thường dùng võ công luận anh hùng. Càng miễn bàn chủ động khiêu khích việc lúc này, là người đều biết nói sự tình, chính là đến phiên vị thiếu gia này trên đầu có chút hồ đồ. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng không thể dùng kham dư giáo giáo chủ Lý Hưu giữ đến khiêu chiến Khương Vô Tà. Y thầm nghĩ đến kham dư giáo tới cửa đá quán. Lại không nghĩ đến tính tình Lý Hưu giữ, cho nên sau nửa câu lộ ra nội tình, nhưng hắn nói Khương Vô Tà bị nhốt tại trong tông miếu. Minh Thư xông vào cứu người cũng là chuyện thật, chính là biến cố nổi bật của Kim Kiếm Phủ, còn chưa kịp thông chi đến Phượng Hoàng Sơn bái phỏng khuê trung hảo hữu đại tiểu thư Khương Tiểu Tiểu thôi. Nói nhảm hừ, người tới Vô Cực Sơn Trang cũng có nhất thời nửa khác. Ngươi sao biết Kim Kiếm Phủ hiện tại không có thu được Lý Hưu giữ bài thiếp? Mắt thấy âm mưu của mình bất thành, Triệu Trường Hữu cười lạnh 3 tiếng, bắt đầu chân chân giả giả, hư hư thật thật lên, nhưng là không gạt bỏ vịt chết mạnh miệng, thế nào cũng không chịu thừa nhận mình mưu kế mình đắc ý bị người vạch trần. Vạn nhất Lý Hưu giữ kia ăn no không có chuyện gì. Chính là nghĩ muốn hội hội ca ca ngươi thiên thủ kiếm đâu. Ngươi, ngươi, Triệu bá bá một đời thanh minh, công chính không a, sao liền sinh ra đứa con như ngươi vậy? Khương Tiểu Tiểu nhìn y như thế làm rối loạn, không khỏi tức giận đến Kiều Nhan ửng đỏ, nổi giận mắng, ha ha, Tiểu Tiểu, bất kể Lý Hưu giữ kia ăn no cái gì không có chuyện tham dự. Ngươi nếu thật muốn biết đứa con sinh thế nào, đi đến trong lòng ca ca, bảo ta một tiếng hảo ca ca. Ta sẽ dạy cho ngươi a. Ra mặt đã muốn tới có thể dùng binh khí gì đều cắt không ra hàn tam kẹp Triệu Trường Hữu. Vươn chiết phiến liền lỗ mãng hướng cầm Khương Tiểu Tiểu thì. Chiết phiến lại bị cái gì đó chật lóe ở giữa cắt ngang. Phận theo tiếng gió thì thấy. Một thụ hiệp lục du du. Xanh mượt, khảm tại trong đất, hiển nhiên là vừa mới tháo xuống. Triệu Trường Hữu trên mặt lập tức thấy mồ hôi lạnh, tuy rằng mình võ công không tốt, nhưng là xem ra cắt ngang chiết phiến người nọ võ công nhất định là nhất đẳng lợi hại. Ngại với hiện trường nhân số quá nhiều, nếu không thì mình sớm không cần hình tượng trước lưu nói sau. Không, không được, chết cũng không thể ở trước mặt mỹ nhân chết mặt mũi. Chính là y đã quên, ở trước mặt Khương Tiểu Tiểu đừng nói là mặt mũi, y thông gia đều đã sớm không có. Từ cập chí thử, Triệu Trường Hữu ỷ vào hơn 10 hắc y nhân phía sau. Ưỡn ngực cao giọng quát, ai, đại trượng phu quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Ngươi lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Vừa dứt lời, chợt nghe trên cây truyền đến một tiếng cười khẽ, trong thanh lãng mang theo diễm lệ, người nghe lỗ tai thẳng ngứa. Lý Hưu Dữ, người kia ăn no rồi không có chuyện gì làm đây. Cách chương.